Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, chán nản. Thời Không đội tuần tra bẻ gãy nghiền nát chiến đấu tới quá mãnh liệt, lập tức đánh cho Hắc Ám Ma Giới trở tay không kịp. Làm đối phương kịp phản ứng chuẩn bị muốn phấn khởi chống cự thời điểm, song phương thực lực chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Thời Không đội tuần tra bên này mỗi một cái đều là tinh anh. Hắc Ám Ma Giới cường giả không ít, nhưng là vừa so sánh vẫn là ở thế yếu. Bọn hắn duy nhất ưu thế chính là nhiều người, giống như thành đàn con kiến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng nhau tiến lên. Ầm ầm, ầm ầm, đỏ rực mây hình nấm từ từ bay lên. Bầu trời bị chiếu trong suốt, trong nháy mắt, phảng phất trên trăm vầng thái dương đồng thời xuất hiện. Hòn đảo lơ lửng tại khủng bố năng lượng trùng kích vào đều giải thể. Hắc Ám Ma Giới các nơi, tiếng cảnh báo hô hô rung động, phát hiện tự đứng ngoài tầng không gian bên trong năng lượng oanh kích. Hắc Ám Ma Giới bên trong cao tầng ma tộc tất cả đều phản ứng tới. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu. Trong lòng rõ ràng, Mechikabura dự liệu đại chiến bạo phát, nơi này là Hắc Ám Ma Giới, vậy mà cũng bị xâm lấn. Tất cả ma thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng đều là bọn hắn lặng lẽ chui vào thế giới khác tiến hành phá hư, làm đại bản doanh Hắc Ám Ma Giới, chưa từng bị người xâm lấn qua. Cái này rất giống một cái chuyên môn tiến hành khủng bố hoạt động phi pháp tổ chức vừa vặn tuyên bố. Đối với nào đó hạng tập kích khủng bố phụ trách, đảo mắt chính mình tổng bộ lại bị người tận diệt rơi. Quả thực là ngoài dự liệu. Ma giới vương thần Mechikabura tiếp vào ma giới các nơi phát tới tin tức. Hung ác nham hiểm gương mặt càng thêm đen đến nhỏ xuống mực nước. Thời Không đội tuần tra, bọn hắn lại có thể tìm tới Hắc Ám Ma Giới vị trí. Dự liệu của ta vậy mà thành sự thật. Mechikabura đại nhân, chúng ta muốn ngăn cản không nổi. Gravy cẩn thận báo cáo. Mechikabura nhìn về phía mình bộ hạ, lạnh lùng nói, tổ chức tất cả ma thần toàn bộ điều động, toàn lực mở ra ác ma hóa cùng cực ác hóa. Cần phải ngăn trở Thời Không đội tuần tra nhân mã. Mặt khác, Gravy người lập tức mang theo một đoàn tinh anh ma tộc chuẩn bị rút lui. Thế giới này giữ không được. Vâng, Gravy cao giọng đáp. Nhìn Gravy rời đi bóng lưng, Mechikabura trong mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, ánh mắt xâm nhiên. Thời Không đội tuần tra đại quân xâm phạm, mang ý nghĩa Hắc Ám Ma Giới vị trí đã không phải là bí mật. Nói không chừng Supreme Kai of Tam Kronoa cũng biết tự mình xuất thủ. Mechikabura kiên quyết không phải là đối thủ của Kronoa, vì kế hoạch hôm nay liền chỉ có rút lui. Sờ lấy trong tay mấy khỏa hắc tinh Dragon Ball, Mechikabura trên mặt hiện lên một đạo tàn khốc. Coi như muốn từ bỏ thế giới này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để đám kia Thời Không đội tuần tra người tốt hơn. Đây là một mảnh núi non trùng điệp dày đặc gò đất cánh rừng mang. Chập trùng dãy núi giao hội cùng một chỗ, tạo dựng ra phức tạp nhiều biến thành địa hình. Hắc Ám Ma Tộc, Ziren một quyền bình định một khối đại lục, lập tức vỏ quả đất nứt ra, dung nham phun trào, sáng chói hoàn cảnh giống như tận thế. Tại nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt ma tộc một khắc này, Ziren ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, một cỗ màu đỏ ánh sáng âm u hiện lên, nghiêm nghị sát khí đột nhiên xuất hiện, đại địa nhao nhao rung động, vô số hòn đá lơ lửng, vù vù hiu, hòn đá bị gia tốc đến cực nhanh tốc độ, giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra, xa xa ma tộc không kịp kêu thảm, liền bị ào ào nện thành phấn vụn, top. Ca ầm chờ Zeno vũ trụ chiến sĩ nhìn thấy ma tộc liền tiến hành chém giết. Rất nhanh nhỏ yếu ma tộc liền bị tàn sát hết sạch. Một trận chiến này đánh cho hôn thiên ám địa. Theo ma tộc một cái tiếp một cái chết đi. mộng cảnh hắc ám ma giới bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Trong không khí tản mát ra một cỗ làm cho người khó chịu khí tức. Là ma tộc trong cơ thể phiêu tán ra tà ác năng lượng. Hoác hoác hoác, giết giết giết. Golden Frieza thân ảnh màu vàng sậm không ngừng ở trong đám người xuyên thẳng qua. Đỏ như máu hai mắt tràn đầy vui sướng cảm xúc. Trong chớp mắt, từng cỗ thi thể bị đánh cho mảnh vỡ. Phổ thông ma tộc căn bản chịu không được hắn dạng này đùa bỡn. Hắc ám ma giới ma thần tại giảm bớt. Từ trên cao liếc nhìn toàn bộ toàn cục. Mục Dương nhíu mày một cái. Mơ hồ cảm giác bán thần cấp ma thần giảm bớt tốc độ có chút không đúng. Mechikabura người ngay tại rút lui. Ý thức được điểm này. Mục Dương vội vàng cùng Cronoa bắt được liên lạc. Cronoa nói. Không cần lo lắng. Hắc ám ma giới phía ngoài thời không đã bị ta khóa chặt. Mechikabura tuyệt đối không có khả năng rời khỏi. Đạt được dạng này trả lời chắc chắn. Mục Dương lập tức an lòng không ít. Lúc này trông thấy nơi xa có một mảnh hào quang màu xanh biếc phóng lên tận trời. Chỉ thấy Legendary Super Saiyan trạng thái kêu cùng béo bu hai người liên thủ. Giống như không kiểm soát nhỏ Piker đồng dạng tại ma tộc trong lúc đó không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Legendary Super lực lượng phối hợp ma nhân lực lượng. Trong chiến đấu lấy được chưa từng có chiến quả. Âm thầm nhẹ gật đầu. Mục Dương ngừng chân mà đứng. Cánh tay vung lên. Cực lớn phong bạo trực tiếp như là vòi rồng cuốn lên một mảnh loạn lưu. Hiệp trợ béo bô bọn hắn thanh lý chiến trường. Hừng hực khí thế chiến đấu kéo dài nửa giờ. Toàn bộ hắc ám ma giới đã hoàn toàn thay đổi. Cao thủ đều trừ bỏ sau bát ngát trên mặt đất chỉ còn lại một ít lính tôm tướng cua. Chỉ có bộ phận thời không đội tuần tra chiến sĩ còn tại thanh lý chiến trường. Thuần thục, giống như tiến vào trốn không người. Liên tiếp đem ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Đúng lúc này, bên tai vang lên Cronoa thanh âm. Mục Dương, Mechikabura tìm được. Hắn quả nhiên mang theo một đoàn bộ hạ muốn từ không gian chỗ lỗ hổng chạy đi. Cũng may ta đã phong tỏa tất cả thời không. Ai nha, thế nào? Mục Dương liền vội hỏi. Cronoa thanh âm lo lắng truyền tới. Người mau dẫn lấy đại quân tới. Có người đang quấy rầy lực lượng của ta. Là No, không vũ trụ người. Ta bây giờ bị người kéo lại. Mechikabura chỉ có thể giao cho ngươi. Nghe vậy, Mục Dương trong lòng giật mình. Nghe được Cronoa đề cập No, không vũ trụ, hắn cũng cảm giác được không ổn. Vội vàng chiêu một cái tay. Ức xeo uôn lực lượng phá vỡ xa xôi không gian cách trở giáng lâm đến hắc ám ma giới. Lập tức rộng rãi không gian đều bị một cỗ lực lượng giam cầm. Vô hình năng lượng khiến cho chung quanh quy tắc lui tán. Tất cả chiến sĩ mặc kệ là Son Goku vẫn là Jiren. Đều bị Mục Dương lực lượng dẫn dắt. Về sau thuấn di đến hắc ám ma giới biên giới. A, nơi này là địa phương nào? Tựa như là không gian biên giới. Mau nhìn nơi đó. Thật nhiều ma thần. A, là ma giới vương thần Mechikabura bọn hắn. Xông lên A. Son Goku bọn người bị Mục Dương chuyển rời đến Mechikabura bên người. Thấy rõ ràng Mechikabura hành tung về sau. Toàn thể chiến sĩ liền như là nhìn thấy con mồi đồng dạng lộn xộn chen nhau mà lên. Mechikabura bên người ma thần rất nhanh liền bị hơn 200 tên chiến sĩ chia cắt hoàn tất. Mechikabura sắc mặt khó xem ra. Thời không đội tuần tra người. Thế mà nhanh như vậy tìm đi lên. Mechikabura đại nhân, Gravy nuốt xuống một cái nước bọt, yết hầu có chút phát khô. Hừ, Mechikabura âm mặt, do dự một hồi, đột nhiên trên trán Gravy điểm nhẹ một cái ký hiệu đặc thù hiển lộ ra. Gravy trong nháy mắt đánh mất lý trí, hóa thành thuần túy nhất ác ma. Đi, cản bọn họ lại, rõ, cực ác hóa Gravy hai mắt vô thần. Nghe theo mệnh lệnh gia nhập vào các ma thần chiến đấu. Mabel, ta biết ngươi ở chỗ này. Ta ta hiện tại cần của ngươi viện trợ. Mechikabura ngẩng đầu la lên. Ha ha ha, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Trong hư không hiện ra một cái cùng Mechikabura đồng dạng chủng tộc đặc thù nữ nhân ảnh chân dung. Rõ ràng là No, không vũ trụ 5 người tổ bên trong duy nhất nữ tính ma thần Mable. Mable cực lớn ảnh chân dung nhìn về phía Mechikabura. Ta đang giúp ngươi ngăn lại Supreme Kai of Tam. Không có năng lực lại viện trợ ngươi. Mechikabura hít sâu một hơi. Xin chuyển cáo Long Thần Pơ Đại Nhân. Ta nguyện ý phối hợp hắn hết thảy kế hoạch. Ta đã biết, sẽ thay ngươi thông chi. Mable lời nói vẫn chưa nói xong. Trong hư không ảnh chân dung liền bị một đạo năng lượng đánh nát. Ai? Mechikabura tức giận quay đầu. Lại vừa vặn trông thấy Mục Dương cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Tức giận trong lòng lập tức trì trệ. Chuẩn bị dùng ma trượng hướng về Mục Dương thi triển ma pháp thời điểm. Chỉ thấy Mục Dương hướng phía hắn yêu kiều một chỉ. Giam cầm, nhẹ nhàng thanh âm. Giống như thượng thiên tuyên án. Mechikabura sắc mặt cứng đờ. Nắm chặt ma trượng tay liền một đầu ngón tay đều không động được. Cấp 9 thứ nguyên. Mechikabura con ngươi co rụt lại. Sắc mặt biến thành chán nản. Mục Dương nhìn Mechikabura liếc mắt. Đem hắn ma trượng từ giữa đó bẻ gãy. Đinh đương vài tiếng. Bốn khỏa màu đỏ cam hắc tinh Dragon Ball rớt xuống. Ánh mắt hơi nhìn một chút, giơ tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem bốn khỏa Dragon Ball nâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.